núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 659, Thứ Thiên Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kim Gop Butler. Nhiều người trợn mắt há mồm, xảy ra chuyện gì rồi? Lão gia Hỏa Nguyên Sơn kia, lại làm gì ngươi? Một đạo ma quang vọt lên, trong tay Thiên Ma Liệt cầm một thanh đại đao. Màu đen, khí thế hùng hổ, tràn đầy sát ý đánh về phía Nguyên Sơn. Rất nhiều cường giả chấn động, lần này Thiên Ma Liệt lại muốn sử dụng chí bảo trảm đạo của hắn, hẳn là thật sự muốn đánh đến chết rồi. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Sẽ không kích phát đại chiến hai tộc tiên, ma chứ? Bất luận là Nguyên Sơn Lão Tổ hay là Thiên Ma Liệt đều là nhân vật hết sức quan trọng trong tiên tộc cùng ma tộc. Sát ý trên người Thiên Ma Liệt cuồn cuộn, ma khí ngập trời, trực tiếp vọt thẳng tới Nguyên Sơn. Nguyên Sơn Lão Tổ cũng giận sôi máu. Hắn vừa mới trở về không lâu, đang suy tính phương pháp bố cục cửu vực. Kết quả, tên chó chết Thiên Ma Liệt kia, vậy mà lại giết tới cửa. Hơn nữa, ngay cả chí bảo trảm đạo cũng lấy ra sử dụng. Trên người tràn đầy sát ý, bộ dáng không chết không thôi. Nguyên Sơn Lão Tổ cũng muốn điên tiết, Thiên Ma Liệt khinh người quá. Đáng, hẳn là đã cho rằng Nguyên Sơn ta sợ hắn phải không? Không đợi Thiên Ma Liệt đánh tới, hắn trực tiếp lấy ra chí bảo trảm đạo. Nghênh đón lấy, thực sự nếu để Thiên Ma Liệt đánh tới, chủng tộc phụ cận Nguyên Sơn sẽ phải gặp nạn. Đây chính là chủng tộc cùng thế lực phụ thuộc Nguyên Sơn của hắn. Thiên Ma Liệt, người nhất quyết muốn đánh đến mức người chết ta sống, phải không? Gương mặt Nguyên Sơn lộ vẻ âm trầm, trong tay nắm lấy một thanh chí bảo trảm đạo. Nguyên Lão Ngụy, người chết cho ta. Thiên Ma Liệt chẳng muốn nhiều lời. Nguyên Sơn Lão Tổ năm lần bảy lượt phá hư chuyện của hắn, há có thể bỏ qua? Cãi nhau thì không cần, trực tiếp đánh là được. Thiên Ma Liệt vẫn nghẹn lấy một cổ lửa giận, không có nơi phát tiết. Lần này, tổn thất quá lớn. Một trong những bảo vật đã từng trợ giúp mình quật khởi, dĩ nhiên cũng bị cướp mất. Thật là đáng hận, Nguyên Lão Ngụy quả nhiên là thứ hèn hạ vô sỉ. Càng nghe hắn nói hưu nói vượn, càng dễ bị mắc lừa. Trực tiếp chiến, mới không bị hắn quấy nhiễu. Huống chi, hắn giờ phút này trong bụng hắn nghẹn lấy một cỗ lửa giận hừng hực thiêu đốt, tựa hồ thực lực còn tăng cường ba phần. Một khi không phát tiết một hơi này, đợi lý trí quay về, còn như đại chiến xuống dưới như thế nào? Oanh, một đạo đao quang màu đen, giống như tấm lụa trực tiếp chém về phía Nguyên Sơn Lão Tổ. Nguyên Lão Lão Tổ liền biến sắc, tiên quang trên người hắn tỏa ra, xuất hiện một trường hà giống như kiếm. Bàn, oanh. Hai vị khai đạo giả cửu cực đại chiến, thế lực cùng chủng tộc sống gần đó lại gặp nạn. Cho dù trong đám thế lực này tồn tại khai đạo giả, nhưng mà chênh lệch quá xa, chỉ là ảnh hưởng dư âm còn sót lại đã khiến cho bọn hắn gặp trọng thương. Đừng nói là bảo vệ tộc nhân, thế lực, ngay cả sức tự bảo vệ mình còn khó khăn. Tất cả cường giả bốn phía đều biến sắc. Hai vị này thật sự điên rồi. Chẳng lẽ muốn đánh đến lúc một mất một còn? Dùng thực lực của hai vị này, nếu thật sự đại chiến xuống dưới, cũng là lưỡng bại câu thương. Phi Hà Lão Tổ đứng ở một ngọn núi phía xa, xa xa chú ý đại chiến, không có nhúng tay ý tứ. Thực lực của hắn chênh lệch không ít, không có tư cách nhúng tay vào. Chẳng qua là, chỗ mà bọn hắn đang giao chiến, là địa bàn phụ thuộc cường tộc nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường giả của đối phương tất nhiên sẽ ra mặt vì thế lực phụ thuộc. Nếu không ra mặt, chủng tộc cùng thế lực phụ thuộc kia tất nhiên sẽ thất vọng, thậm chí sẽ tìm một cường tộc khác để nhờ vả. Nguyên Sơn Lão Tổ cùng Thiên Ma Liệt vừa đại chiến không lâu, liền xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, đầu dài sừng thú, gương mặt màu thanh lam, ở trần có thể thấy được lân giáp màu xám sáng bóng. Oanh, đối phương tung một quyền xuống mặt đất, lạnh giọng giận dữ hét: "Dám đại chiến tại địa bàn thiên tộc ta, làm tổn thương thế lực phụ thuộc Thứ Thiên tộc, hai vị quá làm càn. Việc này phải cho ta câu trả lời, nếu không đừng trách Thứ Thiên tộc không nói tình cảm." Nắm đấm cực lớn, trực tiếp phá vỡ trận chiến, tách hai người Nguyên Sơn Lão Tổ cùng Thiên Ma Liệt ra. Thứ Thiên tộc, đây là một trong những chủng tộc nguyên thủy ở cổ giới hỗn độn, cũng là chủng tộc vô cùng cường đại, nghe đồn Thứ Thiên tộc chính là huyết mạch còn sót lại của sinh linh hỗn độn thời viễn cổ. Đám cường giả đang vây xem, nhìn về phía cường giả thứ thiên tộc vừa ra. Tay, trên mặt lộ vẻ rất kiêng kỵ. Thứ thiên dũng, đây là một vị khai đạo giả cửu cực của thứ thiên tộc. Trong cổ giới hỗn độn, chính là tồn tại cực hạn. Chủng tộc nguyên thủy trong cổ giới hỗn độn cũng không nhiều, mỗi một nhánh đều vô cùng cường đại. Bọn hắn có một điểm đặc thù, cũng không phải là sinh linh cửu vực, không khai đạo tại đại đạo cửu vực, bởi vậy không cần tiến vào cửu vực để cắt đứt căn nguyên. Sau biến cố của kỷ nguyên đại đạo trước đó, chủng tộc nguyên thủy cổ giới hỗn độn đã không thể nào tiến vào thế giới cửu vực. Chủng tộc nguyên thủy cổ giới hỗn độn, bởi vì sinh sống tại hỗn độn, từng đạt được một vài hỗn độn chí bảo, cho nên trực tiếp khai đạo trong hỗn độn. Đến bây giờ, những chủng tộc nguyên thủy muốn khai đạo đều là phụ thuộc vào nguyên tổ khai đạo của bọn hắn làm căn cơ, mới có thể khai đạo trong hỗn độn. Cách chương.